Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 249, chương 249, báo cáo. Sáng sớm ánh mặt trời ấm áp tung vào phòng, Diệp Thiên Hồ ít có lúc này mới tỉnh lại. Ngày hôm qua lúc xế chiều, trong lúc rảnh rỗi ba người ở đề nghị của Diệp Thiên Hồ dưới lái xe một chiếc máy bay trực thăng đi ra ngoài săn bắn, đương nhiên, dùng trên phi cơ trực thăng pháo máy cùng đạn đạo săn thú loại này hung tàn sự tình đúng là chưa từng xuất hiện, chủ yếu là ôm máy bay trực thăng cho rằng công cụ giao thông. Để vệ tinh vì bọn họ chỉ thị có con mồi tồn tại khu vực. Sau đó mới chính thức bắt đầu săn bắn. Resident Evil bạo phát trước. Australia thì có điểm giã lộc cùng chuột túi loại hình động vật cỏ dại lan tràn xu thế. Đặc biệt là giã lộc, bất cứ lúc nào số lượng ngày càng tăng nhanh, tùy ý gặm nhấm cùng dẫm đạp liền để Australia chủ nông trường đau đầu không ngớt. Mà ở Resident Evil sau khi những năm này, những này hoang dại động vật đúng là căn bản không có chịu đến tê virus ảnh hưởng. Trái lại bởi vì không có loài người khống chế, hơn nữa nguyên bản liền thiếu hụt thiên địa, hiện tại những này giã lộc càng là gắn hoan sinh sản đời kế tiếp. Rất nhanh sẽ cỏ dại lan tràn, hiện tại chúng nó đúng là Diệp Thiên Hồ bọn họ đi săn nhất quán lựa chọn. Có chút tiếc nuối chính là chó săn cái gì khẳng định là không có. Bọn họ chỉ có thể dùng vệ tinh cùng máy không người lái đến tìm kiếm con mồi. Mặc dù có chút biến vị, thế nhưng hiển nhiên Diêu cùng Alice cũng không chút nào để ý những thứ này. Huống chi, Diệp Thiên Hồ, Alice còn có Diêu nhân thủ một cái súng trường ngắm bắn bố trí đều xuất hiện. Phía trước những người thì càng thêm không cần lưu ý. Ngược lại ba người đều thuần túy đem trận này săn bắn cho rằng giải sầu. Săn bắn kết quả ngược lại trở thành thứ hai. Ba người càng thêm hưởng thụ quá trình này. Có điều bằng mượn bọn họ xạ kích trình độ, một buổi chiều, cuối cùng vẫn là săn được số lượng không ít con mồi. Những này con mồi một phần liền thành bọn họ bữa tối. Còn lại những người, giao cho Terminator đi xử lý sau khi liền bỏ vào trang viên bên trong kho lạnh bảo tồn lại. Một buổi trưa săn bắn, hơn nữa buổi tối ba người lại dằn vặt đến quá nửa đêm mới nghỉ ngơi. Coi như là quen thuộc dậy sớm, Diệp Thiên Hồ cũng hiếm thấy ngủ cái lại cảm thấy. Cảm giác được Diệp Thiên Hồ động tác, Alice theo sát Diệp Thiên Hồ sau khi nghĩ đến, phía sau lưng dựa ở phía sau nam nhân kiên cố cơ ngực trên. Alice theo bản năng hướng về phía sau sượt sượt, chợt cũng cảm giác được đối phương buổi sáng dục vọng đỉnh ở chính mình mông. Trò đùa dai như thế ở nơi đó làm phiền một hồi. Alice mới nhẹ nhàng vượt qua thân, cùng Diệp Thiên Hồ ánh mắt đối diện, cười nói, sớm. Diệp Thiên Hồ ở Alice đôi môi thật mỏng trên hôn một hồi. Nói, sớm. Alice rất hưởng thụ hiện tại loại này cảm giác ấm áp. Đáng tiếc đối phương cái kia từ chính mình bụng dưới chậm rãi trượt. Tham hướng mình giữa hai chân tác quái tay quá phá hoại bầu không khí. Thân thể không tự chủ run rẩy một hồi. Alice oán trách mà nói rằng, ngươi người này, tối hôm qua vẫn không có chơi đủ à. Hơn nữa, tối ngày hôm qua chúng ta lúc ngủ có thể vẫn không có rửa ráy đây. Diệp Thiên Hồ rút ra dính lên, một tia ướt át ngón tay, cười nói, vậy thì thật là tốt, chờ sau đó một lần thanh tẩy một hồi. Hơn nữa, đừng quên, vừa nhưng là ngươi khiêu khích trước ta. Alice thân thể thuận theo địa bị Diệp Thiên Hồ mềm nhẹ. Địa lật lên, lại đã biến thành sau lưng kề sát Diệp Thiên Hồ tư thế. Chợt cũng cảm giác được hai chân bị đối phương tách ra. Tiếp theo đối phương mãnh liệt dục vọng lại một lần nữa tiến vào chính mình thân thể bên trong. Tiếng thở dốc dần dần trở nên gấp gáp. Alice đưa tay bắt được Diệp Thiên Hồ ở bộ ngực mình thưởng thức bàn tay lớn. Nhưng cũng không biết là đang ngăn trở, vẫn là ở để bám vào bộ ngực mình, bàn tay lớn càng thêm dùng sức đè xuống. Dường như câu a la như thế treo ở Diệp Thiên Hồ trên lưng, Diêu lông mi thật dài chấn động một chút. Trong tay tựa hồ là truyền đến thanh âm rất kỳ quái. Có chút mông lung, đầu lập tức trở nên tỉnh táo. Chi lên nửa người trên, lập tức liền biết Diệp Thiên Hồ cùng Alice đến cùng đang làm gì. Mà Diệp Thiên Hồ thoáng dừng lại một chút, quay đầu nói với Diêu, tỉnh rồi, hai người các ngươi, hiện tại là sáng sớm liền làm loạn, ta có thể ngủ đến mới là lạ đây. Diêu bất mãn nói, làm như mang theo rời giường khí một bên, há mồm ở Diệp Thiên Hồ trên bả vai nhẹ nhàng cắn một hồi. Có điều, hay là bị trong phòng kiều diễm bầu không khí cảm hóa. Khẽ cắn động tác rất nhanh sẽ đã biến thành hôn môi. Kết thúc trận này thần lên vận động, sau đó rời giường rửa ráy. Ba người sóng vai đứng ở bồn rửa mặt trước đánh răng rửa mặt. Đổi thật quần áo, sau đó lại cùng nhau ở trong trang viên chạy bộ sáng sớm. Kết thúc chạy bộ sáng sớm, Diêu cùng Alice ở nhà bếp chuẩn bị bữa sáng. Diệp Thiên Hồ ngồi ở phòng ăn bàn dài trước thao túng máy vi tính. Kiểm tra Red Queen phân phát hắn vài phần báo cáo. Phần thứ nhất là chính là liên quan với Selena. Cụ Red Queen trong báo cáo từng nói, Selena hiển nhiên rất nhanh sẽ thích ứng Resident Evil hiện tại tình hình. Tiêu tốn một ít thời gian quen thuộc, Red Queen giao phó cho nàng một nhóm trang bị. Căn cứ Red Queen rõ ràng tình báo, sau đó liền bắt đầu đối với những người may mắn còn sống sót bắt lấy công tác. Sau đó chính là một phần Red Queen ghi chép bắt lấy trong quá trình chi tiết nhỏ. Selena thanh lý ở vào Bắc Mỹ một cái do 13 người tạo thành người may mắn còn sống sót cứ điểm. Trong quá trình cũng không có Terminator hiệp trợ, Selena chính mình liền ung dung chế phục những người này. Toàn bộ hành động, từ Selena ra tay đến kết thúc, tổng cộng không tới 3 phút này, hay là bởi vì những người này khá là vị trí khá là phân tán duyên cớ. Tuy rằng những người may mắn còn sống sót này có thể ở tận thế trung kiên nắm đến hiện tại, khôn sống mống chết bên dưới, tổng có một ít chỗ thích hợp, nhưng là cùng Selena vị này mạnh mẽ huyết tộc chiến sĩ so với, hiển nhiên vẫn là chênh lệch rất nhiều. Dưới một phần báo cáo là liên quan với Terminator sinh sản công tác. Đến trước mắt vị trí, ở sinh hóa bên trong thế giới, Red Queen đã xây dựng lên 5 cái loại cỡ lớn Terminator dây chuyền sản xuất. Ở tình huống bình thường, mỗi ngày đều có 200 đài Terminator bị sản xuất ra. Nguyên bản bị quản chế với CPU cùng khinh pin sinh sản độ khó. Vì lẽ đó hai loại sản phẩm sản lượng cũng không cao. Tình huống bây giờ có cải thiện, CPU sản lượng đã có thể thỏa mãn T800 cần. Thế nhưng khinh pin sản lượng vẫn như cũ còn chờ tăng cao. Bị quản chế với khinh pin sản lượng, nguyên bản một đài T800 phân phối 2 viên khinh pin tiêu chuẩn bố trí. Không thể không tạm thời thỏa hiệp tính cho mỗi đài T800 con lắp đặt 1 viên khinh pin. Có điều, tuy rằng không có hậu bị pin, thế nhưng 1 viên khinh pin có thể phóng thích năng lượng. Đầy đủ một đài T800 công tác 100 năm. Hơn nữa Resident Evil thế giới ôn hòa trạng thái, cơ vốn cũng sẽ không xuất hiện T800 khinh pin bị hao tổn tình huống. Tuy rằng chỉ có 1 viên khinh pin, kỳ thực vấn đề cũng không phải là rất đại. Hiện tại những này T800 bị sản xuất ra sau khi trực tiếp liền tập trung vào sinh sản trong công việc, từ cơ sở nguyên liệu thu được, sau đó vận tải, gia công chế tạo, mãi cho đến cuối cùng các loại sản phẩm lắp ráp chờ chút quá trình. Mỗi một hoàn đều cần tập trung vào lượng lớn T800 đến duy trì. Có thể nói, muốn triệt để hoàn thiện Diệp Thiên Hồ cần thiết các loại dây chuyền công nghiệp. Coi như là hiện tại T800 sinh sản tốc độ vẫn như cũ còn rất xa không đủ. sau đó chính là cái khác, vũ khí thiết bị sinh sản tiến độ. Nguyên bản dường như khó sinh sản pháo plasma, hiện tại cũng đã thuận lợi bắt đầu sinh sản công tác. Cái khác một ít có sinh sản giá trị, hơn nữa sinh sản độ khó không cao sản phẩm, sinh sản công tác nhưng là thuận lợi hơn nhiều. Hơn nữa không chỉ là chiếm được Skynet nơi đó những trang bị này. Nguyên bản thuộc về thế giới này nguyên bản liền có vũ khí còn có các loại sản phẩm. Kỳ thực cũng đang từng bước khôi phục sinh sản. Một mảnh khác trong báo cáo nhưng là nhắc tới liên quan với trạng thái lỏng người máy nghiên cứu. Phát minh quá trình, nguyên bản Diệp Thiên Hồ từ Skynet nơi đó được tài liệu tương quan thời điểm. Liền phát hiện Skynet rất cũng sớm đã bắt đầu rồi liên quan với trạng thái lỏng người máy nghiên cứu. Chỉ là tạm thời vẫn không có tiến triển thôi. Mà hiện tại, ở thu được thích hợp nghiên cứu hoàn cảnh sau, Red Queen vẫn luôn không có thả lỏng quá đối với trạng thái lỏng người máy nghiên cứu. Báo cáo cuối cùng vạch ra, nếu như tất cả thuận lợi, dự tính ở khoảng 3 tháng có thể để cho Diệp Thiên Hồ bước đầu nhìn thấy thành quả. Diệp Thiên Hồ kiểm tra Red Queen báo cáo thời điểm. Alice cùng Jill đã hoàn thành rồi bữa sáng. Alice ngã chén nước trái cây đưa cho Diệp Thiên Hồ. Chú ý tới Diệp Thiên Hồ biểu cảm trên gương mặt. Tò mò hỏi, ngươi đang nhìn cái gì? Tiếp nhận nước trái cây uống một hớp. Diệp Thiên Hồ đem màn hình máy vi tính chuyển hướng hai người bọn họ. Nói, Red Queen phát tới được. Một phần rất thú vị báo cáo. Đây là lần này thu được cuối cùng một phần báo cáo. Chủ đề rất thú vị. Thợ săn đào thải kế hoạch. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.